Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, ta ở Arsenal lại còn có thể đá bóng. Quaresma cảm thấy, mình tuyệt đối đoán được Wenger ý nghĩ cùng ý đồ, chờ Dung bước cùng Pires ra rồi, Henry cũng dần dần phai nhạt ra khỏi đội hình chủ lực. Khi đó, chính là một đời những người mới bốc lên đòn rông thời điểm. Trên hàng tiền đạo Adebayor hợp tác Van Persie, Walcott cùng Quaresma hai cánh cùng bay. Trung lộ còn có tiểu Fabe tổ chức xuyên vào. Chỉ cần này vài tên cầu thủ làm từng bước trưởng thành. Cái kia hầu như không có một nhánh đội bóng hàng phòng thủ có thể kinh được bọn họ tàn phá. Không thể không nói. Wenger đánh cho một tay tính toán thật hay, chỉ cần có thể bồi dưỡng được một cái thật tiền vệ trụ đến. Arsenal thì có thống trị Premier League tư bản, thậm chí có thể đi hy vọng xa vời một hồi Champions League. Có thể Quaresma nhưng không nhịn được vò đầu, người ý tưởng có phải là có chút quá mức lý tưởng hóa. Chưa để tới gần 10 cái mùa dài, Arsenal đều đang cố gắng vì sân bóng mới mà trả nợ. Cùng đến độ nhanh hấp dẫn không được ngôi sao bóng đá. Hơn nữa không có cách nào cho các cầu thủ cao nhất tiền lương. Có thể lưu được những này cầu thủ sao? Tuy rằng Quaresma không có sáng tỏ kế hoạch, nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình ở Arsenal ngốc không được mấy cái mùa dài. Một khi chính mình đánh ra cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cấp độ biểu hiện, những người không đem tiền làm tiền nhà giàu gặp không đối với mình động tâm. Lượng lớn phí chuyển nhượng móc ra, Arsenal các cổ đông làm sao có khả năng không động tâm. Cũng thời điểm coi như Wenger đều không khống chế được tình hình đi. Cho nên nói Wenger là một cái người chủ nghĩa lý tưởng. Hắn đem tương lai quy hoạch đến quá lý tưởng. Có thể nơi này nghĩ tới tương lai có thể hay không biến thành sự thật. Kỳ thực đã sớm rõ ràng, có lẽ có ít nhìn nhẫn, có thể thế giới này vốn là như vậy, không phải sao? Quaresma không nhịn được có chút đồng tình Wenger, cũng không nhịn được sản sinh một cái có chút hoang đường ý nghĩ. Nếu không thì, một ngày mới trên sân huấn luyện, Quaresma nhìn thấy Adebayor cùng Walcott, một cái tiêu chuẩn châu Phi mãnh nam cùng một cái nước Anh tiểu thủ. Bọn họ đứng chung một chỗ làm cho người ta cảm giác là như vậy hài hòa. Tuy nhiên đã biến thành Arsenal một thành viên, bất quá hai người bọn hắn đều có vẻ hơi câu nệ. Dù sao Arsenal cũng miễn cưỡng được cho là châu Âu đỉnh cấp nhà giàu. So với trong đội các đại lão, bọn họ đã xem như là địa đạo đạo hạng người vô danh. Không cần sốt sắng, mọi người đều tốt vô cùng ở chung. Ta nghĩ ngươi nên đều biết những người này. Vì lẽ đó, mau chóng hòa vào đội bóng đi. Đội trưởng Henry vì là hai cái người mới giải nén. Có điều có mấy lời Henry nhưng không có nói tới như vậy thấu. Còn cần hai cái người mới chính mình chậm rãi lĩnh hội. Lẽ nào người mới ngày thứ nhất đến, Henry liền nói cho bọn họ biết. Đứng trước mặt những này đội hữu đều là khôi hài. Nói như vậy, Adebayor cùng Walcott còn chưa sợ đến trực tiếp chạy mất à. Có điều nếu vào Arsenal môn, tương lai của bọn họ cũng đã nhất định đi. Chí ít ở hiệu lực với Arsenal trong lúc, bọn họ đều muốn cả ngày cùng cái đám này kỳ hoa khôi hài môn làm bạn. Quaresma đã không nhịn được thế bọn họ cầu khẩn. Hy vọng bọn họ sẽ không phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng mà sản sinh trong lòng vặn vẹo. Thế giới này vẫn là tốt đẹp, không phải sao? Adebayor đi đến Arsenal ngày thứ nhất, vốn tưởng rằng sẽ là một cái mới tinh khiêu chiến bắt đầu. Cũng không định đến, nhưng ở trong lúc vô tình mở ra thế giới mới khung thành. Hiện tại Arsenal bên trong người da đen số lượng đã vượt qua tuyệt đại đa số châu Âu câu lạc bộ. Ibu, Kolo Touré, Campbell, Lauren, Henry, Esico, Obi, Alexander xong, hiện tại lại tới nữa rồi một cái Adebayor. hầu như đều sắp muốn biến thành châu Phi câu lạc bộ. Tuyệt bức có thể chiếm cứ một nửa giang sơn. Ibu thật giống như phát hiện tân món đồ chơi, đem vài tên người da đen đội hữu đều triệu tập ở cùng nhau, đứng thành một hàng. Sau đó hắn thật giống như làm kiểm tra sức khỏe như thế ở mỗi người trước mặt tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Sau đó mới hưng phấn hét lớn. Adebayo tối hắc, sau đó ngươi chính là Arsenal tối đen. Người khác cho rằng hắn muốn chơi trò chơi gì. Kết quả lại chính là khá là ai tối hắc. Tức giận đến giờ khóc giờ cười. Adebayo vò đầu cô cái khúc khích, lại không hề tức giận. Hơn nữa còn tìm đến nhà cảm giác. Điều này cũng làm cho là Arsenal bên trong bầu không khí được đổi thành cái khác đội bóng, đã sớm gây nên trắng đen mâu thuẫn. Ở châu Âu, kỳ thị chủng tộc là rất phổ biến hiện tượng. Tuy rằng chủ lưu xã hội vẫn luôn ở khiển trách vấn đề này, có thể có lúc liền ngay cả những người ngoài miệng ra vẻ đạo mạo đám gia hỏa sau lưng khả năng cũng ngực kỳ thị người da đen. Vì lẽ đó những chuyện này chỉ sợ là căn bản cấm tiệt không được. Quaresma đúng là không có cái gì khác ý nghĩ. Ngược lại, hắn cùng Ibu mọi người quan hệ còn tốt vô cùng. Kỳ thực có lúc người da đen càng hàm hậu, càng đáng giá giao tâm. Huấn luyện gián đoạn, vì thể phát hiện mình là một người đội viên cũ đối với đội viên mới quan tâm. Quaresma đem Adebayo cùng Walcott kéo sang một bên. Các người phải cẩn thận những này vô căn cứ ra hòa. Các người đều là có phát triển cầu thủ trẻ, không nên bị bọn họ đưa vào lạc lối. Quaresma lời nói ý vị sâu xa đề điểm nói. Nếu như là những người khác, sớm đã dùng thiết đến biểu thị đều Quaresma xem thường. Nhưng trước mắt hai người này đều là người mới. Bị Quaresma dọa đến sững sờ, vội vã gật đầu, muốn từ Quaresma nơi này được trực tiếp tư liệu, mau chóng hòa vào đội bóng. Hắn thực sự là một người tốt. Đây chính là Adebayo cùng Walcott lúc này suy nghĩ trong lòng. Flamini mặc kệ hướng về các ngươi chào hàng cái gì, các ngươi đều tuyệt đối không nên mua. Đồ vật không hẳn là giả, nhưng bảo vệ quan tâm các ngươi không dùng được. Không cần, cách Fabregas xa một chút, không nên để cho hắn nhìn thấy mẫu thân của các ngươi. Ngươi biết đến, có mấy người ham muốn chính là rất đặc thù, không muốn ở Layman trước mặt nhắc tới thê tử chữ này. Đây là hắn cấm kỵ từ. Cuối cùng, thường thường ở Wenger trước mặt lưu một lưu, để phòng ngừa giáo sư đã quên các ngươi là ai. Quaresma mỗi một câu nói, Adebayo cùng Walcott con mắt liền lại trừng lớn một phần. Bọn họ đã bắt đầu cảm thấy đi đến Arsenal thật giống là một cái quyết định sai lầm. Này thật sự chỉ là một nhà câu lạc bộ bóng đá. Mặt khác, ta ở Arsenal lại còn có thể đá bóng, thực sự là quá tốt rồi. Không nhịn được muốn khóc. Adebayo cùng Walcott liếc nhau một cái. Này một đôi 500 bảng anh huynh đệ nhất thời đồng bệnh tương liên lên. Mà đang lúc này, mấy cái gia súc phát hiện bên này dị dạng, liền nhận ra được Quaresma không làm chuyện tốt, liền dồn dập bước lại đây, cười gằn suy nghĩ phải cho Quaresma một bài học. Quaresma tông cửa xông ra, cuối cùng cũng coi như không có bị chắn tại chỗ. Có điều loại này kỳ hoa họa phong, nhưng đem hai cái tân viên đều dọa sợ. Flamini tiến tới, nụ cười ánh mặt trời đối với Adebayo cùng Walcott nói. Kỳ thực chúng ta đều rất thân thiện. Adebayo cùng Walcott theo bản năng gật gù, rồi lại thấy Flamini móc ra một cái bình thuốc nhỏ. Đầu tiên, ngươi phải biết, thân thể bên trong hoàn cảnh nên hiện tính kiềm yếu tính. Như vậy mới có thể duy trì bình thường sinh lý công năng cùng vật chất thay thế. Nhưng trên thực tế nhân là mọi người ẩm thực phương diện không quy luật cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục